Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 868, người thừa kế Lưu Kiệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, theo màu vàng chiến linh con rối thân thể trên không trung nổ lên. Cuộc chiến đấu này đang khẩn trương kéo dài sau khi chiến đấu rốt cục thì rơi xuống mở màn. Cuối cùng người thắng trận, thuộc về mở hết hỏa lực Lưu Kiệt, ra tất cả mọi người dự liệu. Vào giờ phút này, đến từ bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài không thể nghi ngờ là mơ hồ. Ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt lại trước Trương Thác có một bước đánh chết chiến linh con rối. Như vậy kết quả cũng là nhiều người người không thể tiếp nhận. Thiên tài quái vật trên bảng xếp hạng thứ nhất Trương Thác lại bại bởi Lưu Kiệt, dấu hỏi thật to xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Nhưng giờ phút này kết quả đã định trước, Lưu Kiệt nơi này chiến đấu đã rơi xuống mở màn, mà đại trận bên trong Trương Thác vẫn thuộc về và chiến linh con rối giao chiến trong quá trình. Ai thắng ai thua kết quả đã liếc qua thấy ngay, xem ra ta để cho ngươi thất vọng, không thể tiếp tục ở lại chỗ này và ngươi đánh lên một cuộc. Muốn động ta, trước hay là xử lý xong cái này cái con rối nói sau. Phập phồng ngực dần dần thong thả xuống. Lưu Kiệt nhìn không trung vẫn thuộc về chiến đấu bên trong Trương Thác chậm tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt thân hình đã lần nữa động, liền phải hướng cung điện phương tiến về phía trước đi. Theo chiến linh khôi lỗi chết, đại trận bên trong lại cũng không có dâng lên bất cứ động tĩnh gì. Lưu Kiệt tựa hồ đã thông qua chiến linh đại trận khảo nghiệm. Chạy đi đâu? Mắt thấy Lưu Kiệt thì phải lên đường đi ra chiến linh đại trận. Trương Thác trong miệng phát ra một tiếng quát lên, lúc này chỉ vào chiến linh khôi lỗi công kích hướng Lưu Kiệt bên này vọt tới. Huyết sắt kiếm lần nữa hướng Lưu Kiệt cấp tốc đánh vào tới đây. Chính là muốn phong tỏa ở Lưu Kiệt phía trước đường đi. Màu đỏ thẫm hơi thở từ Trương Thác trên mình chậm rãi dâng lên. Sát khí ngút trời đem Trương Thác tầng tầng bọc. Chính là huyết sát trên thân kiếm nơi bám vào khủng bố sát khí. Một trường đem đánh tới chiến linh con rối oanh bay. Trương Thác theo sát huyết sát kiếm tới. Một tia sát ý đằng tăng lên dậy. Lại là động muốn đánh chết Lưu Kiệt tâm tư. Tới tốt, Lưu Kiệt thấy vậy, nhưng là chút nào không hoảng hốt. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Trương Thác kế tiếp cử động như vậy tựa như... Trường kiếm trong tay ở Trương Thác lên đường lên thứ thời khắc này đã thật cao nâng lên. Một kiếm đã đem đi trước đến huyết sát kiếm đánh bay ra ngoài. Huyết sát kiếm bị mộng hồn thánh kiếm đánh bay, bị Trương Thác lần nữa kêu gọi bay trở về trong tay. Hai cổ sát khí ngút trời hợp hai là một, lại lần nữa hướng Lưu Kiệt đánh thẳng tới. Trước nhất đến là không trung lóe lên vô số kiếm khí. Người còn chưa tới, chỉ thấy được Trương Thác tay phải ở trước ngực trên dưới lật bay. Mấy giây trong thời gian chính là bắn ra đếm đạo kiếm khí. Chạy thẳng tới trước mặt Lưu Kiệt tới, thép kiếm pháp thi triển. Hai tay trường kiếm Lưu Kiệt bàn tay tiếp liền trên không trung lật. Đem đến kiếm khí toàn bộ triệt tiêu, ở cuồng bạo kiểu mẫu cùng với mạnh nhất phép tắc gia trì hạ. Cứ việc ở thực lực lên lạc hậu đối phương hai cái đại cảnh giới, nhưng như cũ có thể ngăn cản đối phương ngạch công kích. Mà Lưu Kiệt nơi này cũng chỉ là rơi một cái không ngừng lui về phía sau kết quả thôi. Huyết sát kinh thiên, ngoài ý liệu là trước sông lên mà đến Trương Thác ở một giây kế tiếp đột nhiên dừng lại thân hình. Trong miệng phát ra một tiếng quát lên. Phụ trên người cùng huyết sát trên thân kiếm sát khí ngút trời ở trong nháy mắt bỗng nhiên trừ ly. Liền đi ra, một cái do sát khí tạo thành trường kiếm trên không trung chậm rãi hình thành. Huyết sát kinh trời, Trương sư huynh điên rồi phải không? Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp giết Lưu Kiệt? Đại trận gia hoa vinh xem tới nơi này trên mặt mũi lộ ra khiếp sợ thần sắc. Biểu tình kinh ngạc giờ phút này đều bị ngưng trệ một cái ở trên mặt. Một bên những người khác giờ phút này đều là mặt lộ khiếp sợ. Đứng xa xa nhìn đại trận bên trong đang giằng co Trương Thác, Lưu Kiệt hai người. Thân là bốn đại tông môn đương thời thiên tài đứng đầu. Đối với Trương Thác, tâm tình của giờ khắc này mọi người vẫn tương đối hiểu. Nhưng Trương Thác cái này vừa lên tới liền thi triển ra huyết sát kinh thiên như vậy thủ đoạn. Đích xác là có loại muốn trực tiếp đánh chết Lưu Kiệt ý nghĩa. Mọi người trong lòng mặc dù cũng không nguyện ý Oberop vật Lưu lại bị Lưu Kiệt nơi thừa kế. Nhưng cái này dạng cũng không cần trực tiếp đánh chết Lưu Kiệt. Dẫu sao từ nào đó tầng bên trên mà nói, bọn họ coi như là cùng chung tới nơi này đồng bạn. Màu máu sát khí dần dần ngưng tụ thành một cái máu kiếm dài màu đỏ. Theo sát khí chập chờn, Trương Thác quanh thân 5 mét tả hữu phạm vi trực tiếp bị vây quanh màu máu bao. Vây, một cổ kinh người sát khí vậy vào thời khắc này đem chung quanh không gian bao vây. Phần này tình cảnh nhìn qua quả thực có chút nhìn thấy mà giật mình. Theo trường kiếm dần dần thành hình, cái này cổ kinh khủng sát khí còn đang kéo dài tăng thêm trước. Đến khi trường kiếm cuối cùng trở thành hình một khắc kia, Trương Thác đã hoàn toàn thân ở tại sát khí bên trong. Thân hình lần nữa chớp động, hướng Lưu Kiệt đánh tới. Cảm nhận được phần này sát ý cùng với sát khí, Lưu Kiệt cũng không dám có nửa phần chần chờ. Hừng hực phượng hỏa ở thời gian đầu tiên đã phụ ở thánh khí trên trường kiếm. Mạnh nhất quy luật, cuồng bạo kiểu mẫu đồng thời mở. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn thuộc về trạng thái tột cùng nhất bên trong. Phịch, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cửa mộng hồn kiếm cùng với hàng ma kiếm cùng sát khí trường kiếm và huyết sát kiếm thời gian đầu tiên hoàn thành va chạm. Bốn món vũ khí va chạm ngay tức thì một cổ mênh mông năng lượng ba động từ không trung tràn ra đi ra. Trường kiếm đan vào thời gian đầu tiên. Màu máu sát khí thời gian đầu tiên hướng mộng hồn kiếm cùng hàng ma kiếm quấn quanh tới. Cuồn cuộn sát khí lại là muốn cậy thế lên. Nhưng ở phượng hỏa nhiệt độ kinh khủng cháy yêu thích. Cuối cùng hay là đem cái này một cổ sát khí toàn bộ ngăn cản. Lúc này mới cản trở sát khí cử động dị thường. Mênh mông linh năng hơi thở từ không trung tràn ra đi ra. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy bàn tay mình truyền lên tới một cổ lực lượng khổng lồ. Ở tiếp xúc thời gian đầu tiên suýt nữa đem hắn nắm chặt trường kiếm cho đánh bay. Bằng vào cuồng bạo kiểu mẫu gia trì, cuối cùng hay là đem trường kiếm ổn ở trên tay. Niết bàn chi tù, niết bàn chi tù thời gian đầu tiên bay lên đem trước mặt bởi vì năng lượng nổ thân hình không yên. Trương Thác vây khốn. Thép kiếm pháp đã hướng Trương Thác chém tới. Trường kiếm thế giống như nước sông vậy miên miên không ngừng. Hướng Trương Thác chém đi. Song kiếm chém liên tục. Niết bàn chi tù ở Lưu Kiệt công kích dưới tiêu tán ở không trung. Trong đó Trương Thác vậy nâng lên huyết sát kiếm không ngừng phòng thủ. Ở lần lượt tháo chạy bên trong đem Lưu Kiệt công kích toàn bộ ngăn cản. Lưu Kiệt thế công miên miên không ngừng, mặc dù không có thể tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương, nhưng như cũ có thể ép Trương Thác không ngừng lui về phía sau. Ánh đao không ngừng trên không trung chớp động, Lưu Kiệt lấy tuyệt đối lực áp chế đem Trương Thác ép được từng bước lui về phía sau. Hai tay bỗng nhiên dừng lại, thuộc về chủ động dưới cục thế Lưu Kiệt lại ngừng lại. Buông tha tiếp tục tấn công. Hống, giữa lúc Trương Thác nghi ngờ trong lòng Lưu Kiệt tại sao đột nhiên dừng lại thời điểm. Sau lưng truyền tới một tiếng gầm kêu, một đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện ở liền trước mặt hắn. Chính là trước bị hắn đánh lui chiến linh con rối. Lưu Kiệt tên này, căn bản không phải buông tha tấn công, mà là đem hắn lần nữa dồn đến màu vàng chiến linh trước mặt. Đến khi Trương Thác phản ứng lại thời điểm, Lưu Kiệt đã đi ra chiến linh trích ngạch trong phạm vi. Hướng cung điện cấp tốc bay đi, cho đến biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.